Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Ôn Thần Liên Hiện. Dương Mạc Thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Tuyết Tinh, lại nhìn xem Kỷ Thanh Tuyền, tuyển người nào đều đi. Kỷ Thanh Tuyền trên mặt ý cười, vô song dung nhan tại giờ phút này phảng phất lệnh thiên địa thất sắc. Ta bước vào siêu phàm cảnh, như vậy nhanh. Dương Mạc trong lòng căng thẳng, Kỷ Thanh Tuyền thế mà đã là thánh cảnh cường giả, tuyển người nào? Lâm Tuyết Tinh cười hì hì mở miệng. Dương Mạc tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tuyết Tinh, đương nhiên tuyển 10 cửu trưởng lão. Nghe vậy, Kỷ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp xẹt qua lướt qua một cái thất lạc, bất quá bị rất tốt ẩn giấu đi, Dương Mạc cũng không phát hiện. Hôm qua đánh một trận, ta có điều ngộ ra, vừa vặn thử chút có bao nhiêu tiến bộ. Dương Mạc vừa nói, vô hình khí thế khóa chặt Lâm Tuyết Tinh. Lâm Tuyết Tinh hơi cảm ứng một phen, hài lòng gật đầu, có thể cảm giác được tiến bộ không nhỏ. Tới đi, vù, Dương Mạc lướt ra, một quyền đánh về phía Lâm Tuyết Tinh. Người sau trên mặt mang lên ý cười, lực lượng xúc mà không phát, tiến bộ so với ta dự liệu còn nhanh. Theo lấy nàng tiếng nói, ngọc thủ lần nữa khẽ nâng, dùng tấn lôi thế bắt lấy Dương Mạc cổ tay, trắng mịn ngọc thủ tiếp xúc phía dưới. Dương Mạc sững sờ, liền tại Dương Mạc gãy trong lúc sửng sốt, Lâm Tuyết Tinh vai đụng phải Dương Mạc ngực, lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem Dương Mạc đánh bay, lần nữa khắc vào trong núi. Chiến đấu còn dám phân thần, đáng đời. Lâm Tuyết Tinh vứt xuống một câu nói, mang theo Kỷ Thanh Tuyền rời đi. Dương Mạc ngẩn người phi thân mà ra, thầm than khẩu khí, cho dù không phân thần, cũng đánh không lại nàng a. Đúng dịp sức lực, dùng yếu chế mạnh, Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, tĩnh lặng thể ngộ. Mỗi một ngày, Lâm Tuyết nắng ấm Kỷ Thanh Tuyền đều sẽ tới một lần. Thời gian nửa năm vội vã mà qua, Dương Mạc mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đối, đúng, lực lượng trưởng khống đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Cảnh giới cũng đã vững chắc, chỉ là vẫn như cũ đánh không lại cùng cấp Lâm Tuyết Tinh. Lần nữa thua ở Lâm Tuyết Tinh trong tay. Dương Mạc bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, thở dài nói, không có đạo lý a. Một cái nữ tử chiến đấu kỹ xảo, cư nhiên như thế đáng sợ. Một bên, Liêu Uy mặt mũi tràn đầy chế nhạo, ho khan nói, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Liêu Uy người này đã tới mấy tháng, mỗi ngày nhìn xem Dương Mạc bị đánh, tựa hồ thật hưởng thụ. Dương Mạc một mông ngồi ở Liêu Uy bên người, ngươi giống như biết cái gì. Liêu Uy nhún vai, ta cảm thấy đến ngươi đã không cần cùng nàng so chiến đấu kỹ xảo, có thể cùng nàng chiến một canh giờ, ngươi tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Như là thủ đoạn đủ ra, nàng hẳn là đánh không lại ngươi. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nàng đến tột cùng là lai lịch thế nào? Dương Mạc ngạc nhiên nói. Liêu Uy lời nói bên trong, tựa hồ khác có ám chỉ a. Liêu Uy thần bí cười cười, tóm lại tại chúng ta huyền cực đại lục lịch sử trên, tuyệt đối không có người có thể đang chiến đấu kỹ xảo trên thắng được nàng. Người có thể ở nàng trong tay kiên trì một canh giờ, ta đều chỉ có thể nhìn hắn hạng cõng. Nàng chiến đấu kỹ xảo đã đến một chiêu vượt 10.000 pháp cấp độ. Dương Mạc cười khổ, người này nói cũng đúng, nói vô ích. Bất quá Dương Mạc càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ, Lâm Tuyết Tinh chiến đấu kỹ xảo lợi hại quá phận, nàng chẳng lẽ được đến cái gì truyền thừa? Nếu không Ngự Thú Tông dùng ngự thú nghe tiếng, sao có thể nuôi dưỡng ra như thế chiến đấu thiên tài? Bắt đầu một tháng, Dương Mạc cơ hồ một chiêu liền bại. Tháng thứ hai bắt đầu mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba, bây giờ cũng chỉ có thể tại nàng trong tay kiên trì một canh giờ mà thôi. Bất quá như là đủ loại thủ đoạn đủ ra, Dương Mạc tin tưởng cho dù không thể thắng, cũng có thể cân sức ngang tài. Không nói cái này, ngươi tinh thần lực bao nhiêu cấp? Liêu Uy chuyển đổi đề tài nói. Dương Mạc thần bí cười cười, hỏi cái này làm gì? Nửa năm này, Dương Mạc mỗi ngày ban đêm đều là luyện hóa này quang cầu. Tinh thần lực đã đuổi vượt qua tới. Đi đến 63 cấp. Tiến thêm một bước. Liền là võ tôn. Dương Mạc không nói. Liêu Uy cũng không để ý. Nam Linh Tông bên kia truyền tới tin tức. Huyền Hỏa Vương Triều cái kia nhân vương bí cảnh trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc nào cũng có thể mở ra. Nhưng nhân hoàng điện cường giả đi trước khảo nghiệm qua. Võ tôn cảnh phía trên chỉ sợ không cách nào tiến nhập. Cho nên, nếu là ngươi muốn đi nhân vương bí cảnh, ngàn vạn nhớ kỹ trước áp chế tu vi. Nếu không thì muốn lỡ mất dịp may. Dương Mạc nhíu mày, bản còn có nửa năm mới bình thường mở ra. Nhìn bộ dáng nhân vương bí cảnh quả thật là đi tới cuối cùng. Gần vỡ nát, đúng vậy a. Bây giờ liền chúng ta ngự thú tông trong phạm vi nhân vương đều tranh tiên dũng mãnh lao tới. Lần này bí cảnh mở ra, tương đương náo nhiệt a. Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mạc gật đầu, đây chính là huyền đan tông tiểu huyền giới. Tại hủy diệt trước đó, sẽ dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả thánh dược đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Người nào thấy không thèm. Bất luận cái gì bí cảnh tại thọ nguyên đi tới cuối cùng lúc. Đều sẽ hồi quang phản chiếu. Sinh ra vô số dị bảo. Chúng ta trong tông môn nhân vương cũng đều lăm le chuẩn bị đi đến. Như ngươi cũng đi nói. Bọn họ liền giao cho ngươi. Liêu Uy lại nói. Dương Mạc nhíu mày. Giao cho ta. Ngươi thấy ta giống người lãnh đạo sao? Ngươi không đi. Ta không là nhân vương. Đi làm gì? Liêu Uy hỏi ngược lại. Dương Mạc bó tay. Dùng người này thực lực, tuyệt đối có thể trở thành thất tinh nhân vương. Nhìn bộ dáng hắn là đối. Đúng, nhân vương thân phận này không để vào mắt a. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc vẫn lắc đầu. Vậy cũng khác giao cho ta. Phải đi Huyền Hỏa Vương Triều. Đến lúc đó ta có thể muốn tại Huyền Hỏa Vương Triều dừng lại một thời gian. Nghe vậy, Liêu Uy khuôn mặt hồ nghi. Lập tức chế nhạo cười một tiếng. Vậy ta vẫn là đi đi. Vừa vặn chúng ta lại đi Bất Quy Uyên nhìn xem. Ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Liêu Uy đứng lên. Dậm chân rời đi. Dương Mạc gật đầu. Lần này đi trước. Mục tiêu là Huyền Đan Tông thí luyện tháp. Võ Hoàng Cảnh liền có đem hắn mang đi thực lực. Bây giờ Võ Tông Cảnh đỉnh phong. Tự nhiên không nói chơi. Như là thuận lợi nói. Còn có thể đi nhân vương bí cảnh hạch tâm khu vực nhìn xem. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng tuôn ra nồng đậm chờ mong. Hy vọng tiểu hắc đừng cho bản thân thất vọng. Tại nhân vương bí cảnh. Nó thế nhưng là dẫn đường. Vù. Đột nhiên, Dương Mạc trong thức hải dũng động lên một trận mênh mông ba động. Toàn bộ thức hải giống như sôi trào một loại. Tinh thần lực điên cuồng dũng động. Qua trong giây lát, những cái này dũng động tinh thần lực lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là ở trong thức hải, Dạ Vô Ngân tặng cho cái viên kia hạt sen phá toái. Bỗng nhiên hóa thành đài sen vị nhưng mà lập, tĩnh lặng lơ lửng tại trong thức hải. Ôn thần liên, cuối cùng thành công, Dương Mạc đại hỉ, hạt sen hấp thu này quang cầu lực lượng nửa năm lâu. Rốt cục hóa thành ôn thần liên. Giờ phút này ôn thần liên nắm giữ 9 mảnh liên biện. Bất quá lớn chừng bàn tay. Nhưng ẩn chứa lực lượng lại không thể khinh thường. Mà còn bởi vì là ở trong thức hải của mình sinh trưởng duyên cớ. Dương Mạc có thể rõ ràng cảm ứng được nó hết thảy. Hay a, có ôn thần liên tại. Cho dù là võ tôn cảnh tinh thần lực tu sĩ. Cũng không cách nào thương tổn tới ta thức hải. Mà ta như là mượn ôn thần liên thi triển hồn kỹ. Dù là gặp phổ thông võ tôn, cũng có thể đánh một trận. Ôn thần liên tại giờ phút này xuất hiện. Không thể nghi ngờ là Dương Mạc tăng lên bí cảnh đi to lớn tiền đặt cuộc. Kinh hỉ ở giữa, Kỳ Thanh Tuyền cùng Lâm Tiết Tinh lại là đi mà phục còn. Dương Mạc vội vàng đứng lên. Trong vòng 1 ngày, các nàng từ tương lai tìm bản thân lần thứ 2. Lại là vì chuyện gì? 2 nữ rơi xuống. Lâm Tuyết Tinh thần sắc cổ quái mở miệng. Có 2 cái mỹ nữ không xa vạn dặm chạy đến tìm ngươi. Ngươi cái này là trêu chọc bao nhiêu nữ tử? Dương Mạc lật mắt trắng dã. 10 cửu trưởng lão, Mặc dù các ngươi xác thực là mỹ nữ, nhưng chỗ nào có mình nói bản thân là mỹ nữ? Nói cái gì đây? Ta là nói, có hai người tới Ngự Thú Tông tìm ngươi, liền tại dưới núi. Lâm Tuyết Tinh không có tốt khí nói ra. Nga, Dương Mạc Hồ nghi nhíu mày. Đi tới Ngự Thú Tông sau đó bản thân không hề rời đi qua nửa bước. Người nào tìm đến bản thân? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.